Chương 70, giải quyết cốt hậu quả bắt đầu. Làm Bạch Kiêu bọn người ở tại mẫu sào trong thánh điện liền bồi thường phương án cấp tốc đạt thành nhất trí lúc, ngoài cửa đã trải qua làm cho tựa như sôi nồi. 148 danh tân sinh, đại bộ phận đều lưu tại trên quảng trường, cùng chung quanh thầy trò, liền Bạch Kiêu thành tích vấn đề tranh chấp không ngớt, có người lời thề son sắt, nhất định là hỏng việc. Ta đoán hắn ma chủng chẳng những không đạt được truyền kỳ đẳng cấp, ngay cả phẩm chất ưu tú đều không có. Lập tức có người nhảy ra phản bác, ngươi liền đơn thuần bêu xấu. Nguyên thi lão sư phía trước bốn học sinh thành tích rõ ràng, Bạch Kiêu thân là thủ tịch, chẳng lẽ còn có thể so sánh bọn hắn kém, coi như thực sự vận khí không tốt phát huy thất thường, lại làm sao có thể rơi vào ưu tú cũng không bằng trình độ, làm sao không có khả năng. Nguyên thi lão sư học sinh thành tích tốt, nhưng hàng mẫu chỉ có bốn người, sức thuyết phục không hề mạnh a, có lẽ chỉ là bọn hắn vận khí tốt đâu, mà vận khí luôn luôn bảo toàn, người phía trước vận khí tốt, người phía sau vận khí kém, đây không phải rất bình thường sao. Huống chi Bạch Kiêu nếu là thật sự như vậy chuyện đương nhiên cầm tới truyền kỳ ma chủng, Nguyên thi lão sư tại sao còn muốn tự mình cùng hắn tiến điện, phía trước bốn cái học sinh cũng không có đãi ngộ này a, hoặc là chỉ là người ta đã tốt muốn tốt hơn đâu, đối với thủ tịch chờ mong, đương nhiên cùng những người khác khác biệt, ngươi là đang chỉ trích Nguyên thi lão sư làm người bợ đỡ, đối với học sinh nặng bên này nhẹ bên kia sao, ngươi là cố ý gây chuyện đi, ta là ăn ngay nói thật, nếu như không phải Bạch Kiêu thành tích quá kém, bọn hắn tại sao phải trốn ở bên trong không ra. Cái này đều hơn một tiếng rồi, cái gì cấy ghép nghi thức muốn tiếp tục một giờ lâu, vấn đề này, cũng đích xác là dẫn phát trước mắt tranh chấp hạch tâm. Bạch Kiêu chuyến đi này, thực sự quá lâu, lâu đến để người không thể không hoài nghi bên trong là không phải xảy ra ngoài ý muốn. Dù sao bình thường cấy ghép nghi thức, cũng chỉ có ngắn ngủi vài phút, chợt có ngoại lệ, như Thanh Nguyệt như vậy tốn thời gian nửa giờ, đã coi như là phi thường quá giới hạn, tuyệt không có tiếp tục một giờ đạo lý. Lúc này, bỗng nhiên có cái mập mạp thanh âm cắm vào trong thảo luận, có ít người a. Bản thân thời gian ngắn, chỉ thấy không được người khác bền bỉ, thực sự là thật đáng buồn a. Một câu, liền để nguyên bản coi như nghiêm túc nghiêm chỉnh thảo luận, không thể ức chế hướng ba tục phương hướng trượt xuống. Trước hết nhất đưa ra chất vấn học sinh đơn giản khí cấp công tâm, lên tiếng cả giận nói, mập mạp chết bầm ngươi nói hô nói vượng cái gì. Cao Viễn cười ha ha, thấy chung quanh rất nhiều người đều đưa lực chú ý quay lại, liền nhô lên cái eo, đáp, ai nha các ngươi không nên nhìn ta như vậy, mặc dù ta là đường đường truyền kỳ ma chủng người sở hữu. Sư thừa ma đạo đại sư, tiền đồ vô lượng, nhưng nơi này chính là Hồng Sơn học viện, so với ta ưu tú hơn đồng học nhiều vô số kể, các ngươi như thế tập trung tinh thần địa sùng bái ta, biết để Trịnh sư mất hứng. Sau đó, nếu không phải đứng ở quảng trường chính giữa Trịnh Lực Minh hừ lạnh một tiếng, trung trung người bên trên mở, làm cho cả trên quảng trường người đều nhiếp tại nó đầy mở mà không thể động đậy, sợ là Cao Viễn tại chỗ liền bị người đánh cho tàn phế tật, nhưng lòng người như lửa, bị cưỡng ép ngăn chặn, lại chỉ biết để các loại tạp niệm thiêu đốt địa vượng hơn. Mà nhưng vào lúc này, cửa thánh điện sau, Bạch Kiêu rốt cục tại trong vạn chúng chúc mục đi ra, cái kia thân ảnh cao lớn, bọc lấy một thân đen nhánh thủ tịch ma đạo bào, chậm rãi bước đi thong thả ra, tựa như phía sau cửa bóng tối kéo dài, mọi cử động mang theo nhiếp nhân tâm phách lực đạo, toàn trường yên tĩnh, trong lúc nhất thời, thậm chí ngay cả phía sau hắn một vị ma đạo đại sư, một vị đại tông sư, đều bị hắn che khuất tồn tại cảm giác, mà cũng chính là ở cái này trong chốc lát, tất cả đối với Bạch Kiêu nghi vấn liền đều tan thành mây khói. Căn bản không cần đại tông sư đi mở khẩu công bố kết quả, ở đây đã trải qua hoàn thành ma chủng di chuyển học sinh, đều có thể cảm nhận được rõ ràng Bạch Kiêu thể nội viên kia lập lòe chói mắt truyền kỳ ma chủng, đang tản ra gần như thượng vị uy áp đồng dạng ma năng chấn động, sau đó, chính là nguồn gốc từ trong cơ thể phần kia co rúng lại, thật là cao sinh động độ, một tên đạo sư không khỏi sợ hãi than. Nói chung, học sinh tại vừa mới kế ghép qua ma chủng sau, ma chủng đều sẽ ở vào ngủ đông kỳ. Cùng loại hài nhi tại ngắn ngủi khóc trống sau liền sẽ bắt đầu đi ngủ, cũng trong quá trình này hấp thu ma đạo sĩ thể nội chất dinh dưỡng, lớn mạnh chính mình, cho nên lúc này ở ràng hơn 100 tên học sinh, mặc dù không thiếu có truyền kỳ cấp ma chủng, vốn lấy ma thức nhìn lại cả đám đều giống như là ngủ mùa đông tiểu động vật, duy chỉ có Bạch Kiêu thể nội viên kia, lại dương nanh múa vuốt, dữ tợn lộ ra, mà nương theo nó sinh động, bốn phía truyền tới lại là một mảnh sợ hãi, phản phất là ăn cỏ động vật nhóm gặp ăn thịt mãnh thú, đây là vật gì? Lúc này, Chu Tuấn Sơn mới từ Bạch Kiêu sau lưng trong bóng tối đi tới, lấy hơi thanh âm phức tạp, đáp lại mọi người nghi vấn, thần bí 116, xếp hạng 5, một câu, như cùng ở tại sôi trong chảo dầu đổ vào nước lạnh, trên quảng trường ầm vang nổ tung, 116, đùa giỡn a, đây không phải còn cao hơn Thanh Nguyệt, nào chỉ là Thanh Nguyệt, Đông Đại Lục Thánh Nguyên Hoàng tử, luận cất bước cũng không bằng hắn, giả nhân này làm sao làm được, cất bước 116, trong lịch sử nhân loại có so với cái này cao hơn sao? Đây đã là ván đã đóng thuyền thiên khải đi, Bạch Kiêu, ta muốn cho ngươi sinh con, vừa mới câu kia ai kêu, đám người đang muốn tăng lên sôi trào phản ứng thời điểm, ở vào quảng trường chính giữa Trịnh Lực Minh, lần nữa trung thực thực hiện chức trách của mình, lấy một tiếng dầu mỡ hừ lạnh, làm cho tất cả mọi người học sinh đều ngậm miệng lại. Chu Tuấn Sơn là nhân cơ hội này mở miệng nói ra, như vậy hôm nay nghi thức đến đây kết thúc mỹ mãn, chúc mừng các vị cầm tới ưu tú ma chủng đồng học, mời tại về sau thời gian bên trong cố gắng học tập tu hành, không nên phụ lòng thiên phú của mình, mà những cái kia thành quả không như ý muốn học sinh, càng phải gấp bội địa cố gắng, tại Hồng Sơn học viện, không có cái gì ngược gió cục là không thể lật bàn. Mặc dù chỉ là đường hoàng lời nói khách sáo, nhưng từ đại tông sư miệng bên trong nói ra, luôn có bất khả tư nghị sức thuyết phục. Các học sinh riêng phần mình thu thập tâm tình, 3 năm kết bạn mà đến, mà ở các học sinh đều đi về sau, Chu Tuấn Sơn mới sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, nói với Trịnh Lực Minh, ngươi cũng đã nhận ra. Trịnh Lực Minh hừ lạnh một tiếng, bệnh tiểu đường dẫn phát bệnh đục tinh thể đó cũng là tuổi già sự tình, ta còn không có mù. Mặc dù nhìn không thấu nội bộ thánh điện, nhưng mẫu sào sinh mệnh lực suy kiệt, ở trong này nhưng khi nhìn được nhất thanh nhị sở, tiểu tử kia thực sự là thủ bút thật lớn, ta còn là lần đầu tiên nghe nói ma chủng cấy ghép có thể cấy ghép đến mẫu sào hư nhược. Chu Tuấn Sơn không khỏi thở dài, cấm ma pháp thể quả nhiên chính là cái không ổn định yếu tố chi nguyên, tình huống như thế nào đều có thể phát sinh, ngươi nhìn ta trở lại như cũ cảnh tượng đi. Trịnh Lực Minh tại mê ly vực bên trong tiếp nhận Chu Tuấn Sơn gửi tới hình ảnh, mập mạp hô hấp cũng không khỏi dừng lại một cái chớp mắt, lợi hại, khó được, Trịnh Lực Minh cấp ra khen ngợi tựa như đánh giá, một lát sau, giống như lại cảm thấy cường độ không đủ, thế là nhấn mạnh một lần, thực sự lợi hại. Trên thực tế, mắt thấy Bạch Kiêu ôm tinh không, nở rộ xanh biếc hình ảnh, Trịnh Lực Minh phản ứng đã coi như là cực kỳ trấn định, nhưng mà sau một khắc, đại tông sư, loại này người kế tục, ngươi khi đó tại sao phải bỏ lỡ? Lúc trước viên kia có thể để ngươi có được thiên khải truyền kỳ ma chủng, ngươi tại sao phải bỏ lỡ? Hai người lẫn nhau làm thương tổn một câu, liền lâm vào lúng túng trầm mặc. Lúc này, Chu Tuấn Sơn lại có chút hoài niệm cái kia vô pháp vô thiên nguyên thi, có nàng tại, cuối cùng không đến mức đem lời trò chuyện chết, nàng sẽ chỉ đem người trò chuyện chết. Một lát sau, Chu Tuấn Sơn vẫn là phá vỡ trầm mặc, mở miệng nói ra, thông tri tất cả trung tầng trở lên đạo sư, đến một hồi nghị thất học đi. Trịnh Lực Minh gật gật đầu, đích xác nên sớm không nên muộn. Có ít người sợ là ước gì có thể nhảy ra mượn đề tài để nói chuyện của mình, cho nên thừa dịp bọn hắn chuẩn bị không đủ, tận lực đoạt cái tiên cơ đi, nhưng sự tình cuối cùng vẫn là bị động, làm tốt nhận đề chuẩn bị đi, đích xác, cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cũng không lâu lắm, đạt được đại tông sư tự mình thông báo tất cả trung tầng trở lên học viện đạo sư, liền toàn bộ chạy tới ở vào chủ giáo học lâu phòng họp lớn bên trong, vượt qua 100 danh tư thâm ma đạo sĩ, ngồi vây quanh thành ba đạo vòng tròn đồng tâm, Chu Tuấn Sơn đứng ở tâm chỗ. Đi thẳng vào vấn đề ném ra đề tài thảo luận, hôm nay ma chủng cấy ghép trong nghi thức, xảy ra nghiêm trọng chuyện ngoài ý muốn, thủ tịch tân sinh Bạch Kiêu tại cấy ghép ma chủng thời điểm, mẫu sào phá vỡ sinh mệnh lực bảo toàn pháp tắc, tạo thành tự thân nghiêm trọng suy kiệt, tiếp xuống chúng ta phải đem hết toàn lực trợ giúp mẫu sào khôi phục thái độ bình thường, trước mắt ta đã trải qua sơ bộ phát thảo một bộ phương án, trước giao cho các vị xem xét, Chu Tuấn Sơn vừa mở trận, sẽ dùng liên tiếp làm cho người đáp ứng không xuể lời nói. Ý đồ đem đề tài thảo luận khóa chặt tại mẫu sào khôi phục về vấn đề. Đây là trước mắt có lợi nhất đề tài thảo luận, hắn đã có thành thục phương án, cũng lấy được Bạch Kiêu tài chính ủng hộ, chỉ cần thuận lợi thi hành theo, mẫu sào khôi phục cũng chỉ là vấn đề thời gian, nhưng là, ngồi ở bên trong hoàng một vị lão nhân, không đợi cầm tới đề tài thảo luận, liền giơ tay lên yêu cầu phát biểu. Dựa theo bình thường quá trình, đây đương nhiên là không hợp lý, nhưng mà vị lão nhân kia Bạch Kim Ma đạo bào, lại làm cho hắn có không nhìn lưu trình vốn liếng. Về sau thậm chí không đợi Chu Tuấn Sơn ra hiệu, hắn liền đi đầu mở miệng nói ra, viện trưởng, trọng điểm của ngươi sai lầm a, đang thảo luận như thế nào khôi phục mẫu sào trước đó, không nên thảo luận một chút muốn xử trí như thế nào cái kia chọc họa giả nhân tiểu tử sao.